Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, phần 39, Minh Diễm thiếu nữ nghe thấy cái này đánh giá bất mãn mà hừ hừ hai tiếng. Rất là sảng khoái mà vươn tay, lúm đồng tiền như hoa, Ninh Nghiên, Chu Dịch nam nhân tay khẽ chạm tay nàng. Thực mau liền buông lỏng ra, tự phụ yêu nhã, đây là ta đại nữ nhi. Ninh Vi Vi, Chu Khải Tuyết lại giới thiệu nói, ngươi về sau nếu là có cái gì không hiểu sự tình có thể hỏi Vi Vi. Vi Vi tương đối có khả năng, cùng cái này sấm họa tinh không giống nhau, thiếu nữ hừ hừ đến lợi hại hơn. Hảo hảo xê mon sơ Ninh Vi Vi nơi nào lo lắng nghe Chu Khải Tuyết nói. Đột nhiên có chút miệng khô lưỡi khô, hoàn toàn cùng lạc thần, Khương Hằng không phải một cái loại hình. Lý trí trung lộ ra nghiêm cẩn cùng yêu nhã làm nàng thiếu nữ tâm trong nháy mắt liền nhảy lên đi lên. Ánh mắt trong nháy mắt liền nhu tình như nước, ngượng ngùng mà vươn tay. Trong miệng rụt rè nói, ngươi hảo, ta kêu Ninh Vi Vi, nam nhân không giấu vết mà nhíu nhíu mày. Nhưng sau một lát liền giãn ra mở ra, Chu Dịch hắn cũng không có duỗi tay, Ninh Vi Vi cũng không hề có xấu hổ. Ở nào đó sự tình thượng Ninh Vi Vi người này ra mặt dày thực. Nàng tự tự nhiên mà liền lùi về tay. Bất quá dựa theo tiểu thuyết tiến độ tới nói. Gặp được Chu Dịch thời điểm, Ninh Vi Vi bên người đã có Phó Vũ. Khương Hằng còn có số 3 công quán lạc thần. Này vài người tại thế nhân trong mắt thực xuất sắc. Cơ bản không có khả năng vì một nữ nhân từ bỏ khắp rừng rậm. Hoàn toàn không phù hợp lẽ thường sự tình mới khơi dậy Chu Dịch nghiên cứu tâm lý. Lần này đã hoàn toàn không giống nhau. Kim Lộ nhìn người nào đó nho nhã lễ độ mặt ngoài hạ hứng thú dã rời liền cảm thấy cao hứng. Này quả thực đều không cần chính mình động thủ liền thuận lợi làm rớt một cái hậu cung cảm giác quá. Sung sướng, nàng chống cằm, cười đến như là một con ăn vụng nãi miêu nhi. Xem Chu Khải Tuyết tâm đều hóa. Sờ sờ đầu nhỏ, nhẹ giọng do hỏi, hôm nay khảo đến thuận lợi sao? Thực hảo a, người nào đỏ ánh mắt kiêu ngạo cực kỳ. Vỗ bộ ngực bảo đảm, vững vàng, những lời này làm Ninh Vi Vi trên mặt tươi cười cứng lại. Nàng khảo đến cũng không tốt, sợ mẫu thân hỏi chính mình. Chu Khải Tuyết thật là thích thấu tiểu nghiên cái này kiêu ngạo tiểu bộ dáng. Quái đáng yêu, Ninh gia tuy rằng để ý thành tích. Nhưng liền tính tiểu nghiên thi không đậu, nàng cũng có bản lĩnh làm tiểu nghiên đi ích đại, cũng liền cũng không lo lắng. Đặc biệt tiểu nghiên thành tích tốt như vậy, nơi nào dùng đến lo lắng a? Kia có hay không rất muốn ăn. Hôm nay mụ mụ mang ngươi đi ăn ngon đi, Mỹ phụ nhân nói quay đầu tới. Cười hỏi nam nhân, Chu Dịch ngươi cảm thấy đâu? Muốn ăn cái gì? Nghe tiểu nghiên đi, người nào đó nói. Cái này nữ hài tử sinh đến thật sự là thật tốt quá. Tuy là bác sĩ khoa ngoại nhất quán coi ra người túi không có gì. Cũng không thể không thừa nhận điểm này. Chu Dịch lần này về nước thuần túy là bởi vì phải về tới vì mỗi vị đại nhân vật làm phẫu thuật. Thời gian có rảnh vừa lúc tới bái phòng huyết thống thượng cô cô. Ninh Vi Vi sen mồm nói. Kia vừa lúc ta biết mấy nhà tương đối ăn ngon cửa hàng. Có thể mang mụ mụ các ngươi đi thử thử, nàng sắc mặt hồng nhuận. Nơi nào còn có nửa điểm phía trước tiểu tụy, Chu Khải Tuyết nhìn thoáng qua Ninh Vi Vi, trầm mặc hai giây nói. Vậy đi xem Vi Vi đề cử cửa hàng đi. Lấy Ninh Vi Vi phá sản trình độ tới nói. Đề cử cửa hàng tiệt tình không tồi. Nhà này nhà ăn độc lập thành đống. Sáng sủa sạch sẽ, ngoài cửa sổ còn có hoa hồng phố. Ở chỗ này dùng cơm người một đám đều khinh thanh tế ngữ. Trong không khí quanh quẩn dễ nghe mơ hồ đàn violon thanh. Bầu không khí lãng mạn cực kỳ. Nhưng là, người phục vụ thực cung kính địa đạo. Thật sự ngượng ngùng, khách nhân, chúng ta nơi này là tình lữ nhà ăn. Cũng không tiếp đãi phi tình lữ khách hàng, Kim Lộ phụt liền cười ra tiếng tới. Chút nào không cho Ninh Vi Vi lưu mặt mũi. Ngẫm lại đều biết, Ninh Vi Vi khẳng định là cùng Phó Vũ, nếu không chính là cùng ngốc bạch ngọt Khương Hằng cùng nhau đã tới. Ninh Vi Vi biểu tình có chút xấu hổ, nàng mắc cỡ đỏ mặt, cố gắng chấn định nói, Thật sự không thể nhiều người dùng cơm sao? Ta giống như nhớ rõ là có thể, thật sự không thể. Chúng ta cửa hàng không trước kia cũng không có tiếp đãi quá nhiều người dùng cơm money, người. Phục vụ thực chuyên nghiệp nói. Thật sự ngượng ngùng, nữ chủ biểu tình hoàn toàn không nhịn được. Quay đầu đối với mấy người lắp bắp mà giải thích nói. Ta trước kia chỉ là đi ngang qua cảm thấy nơi này trang hoàng không tồi. Cho nên mới nghĩ mang, thật là hào bổng bổng lý do a. Kim Lộ mới không rảnh xem nữ chủ tú nàng vụng về kỹ thuật diễn. Chán đến chết mà nhìn toàn bộ nhà ăn, tầm mắt bỗng nhiên ở mỗi một chỗ dừng lại, tròn xoe đôi mắt chậm rãi mị lên. Ninh Duy, Kim Lộ thật sự là quá quen thuộc mỗi cái cốt truyện nhân vật. Liền tính Ninh Duy đưa lưng về phía nàng, nàng cũng có thể nhận ra tới. Nàng góc độ này nhìn không tới Ninh Duy chính mặt, nhưng đối diện cái kia cười duyên diễm lệ nữ tử rõ ràng chính là mấy năm nay thực hỏa một người mẫu. Dáng người phập phồng quyến rũ, cũng không biết hai người đang nói chút cái gì. Nàng kia cười đến hoa chi loạn chiến, tính thời gian, Ninh Duy cũng nên có tân sủng. Dĩ vãng là Chu Khải Tuyết đối hắn lãnh đạm, Ninh Duy mới đi ra ngoài tìm nữ nhân. Nhưng là lần này Chu Khải Tuyết rõ ràng đối hắn đã hòa hoãn thái độ. Vẫn là, người nào đó đáy mắt lạnh lùng. Thật là cầu không đổi được ăn phân. Tiểu Nghiên, Chu Khải Tuyết kêu nàng tên. Tinh xảo hào phóng mặt mày cũng không có chút nào tức giận cùng khổ sở. Phong Khinh Vân đạm, đừng nhìn, mau ngẫm lại ngươi có hay không muốn ăn nhà ăn. Nàng nhất định thấy được, Chu Khải Tuyết nhiều thông minh một người a. Như vậy cũng hảo, Ninh Duy say mê ôn nhu hương, liền cho Chu Khải Tuyết rất nhiều cơ hội, dù sao chính mình tiền trinh bao thực mau là có thể phồng lên. Muốn ăn pizza, nào đó tiểu gia hỏa nhiệt liệt mà hưởng ứng nói. Ninh Vi Vi nắm góc áo, nàng hiện tại mãn nhãn đều là nào đó nam nhân, khó được rất nhỏ thanh mà đưa ra ý kiến, chính là Chu Dịch Ca mới từ nước Mỹ trở về. Chúng ta không phải hẳn là ăn chút đồ ăn Trung Quốc sao? Ta mặc kệ, ta liền phải ăn pizza, ngang ngược kiêu ngạo thiếu nữ chút nào không cho nhà mình dưỡng tỉ một. Chút mặt mũi, nâng lên hàm dưới, trong miệng lại cường điệu một lần, liền phải, pizza, ngoặc kép, Tiểu Nghiên, ngang ngược tiểu cô nương. Chu Dịch tầm mắt cũng dừng ở nơi xa nào đó bóng dáng thượng. Đáy mắt cảm xúc quỷ quyệt biến hóa. Thân là cao tài sinh hắn trí nhớ phi phàm, tự nhiên cũng nhận ra người nọ, Ninh gia ngăn nắp bề ngoài hạ thật đúng là làm người buồn nôn a. Bất quá hiện tại xem ra chính mình cái này biểu muội cùng cô hiển nhiên không phải đối này hoàn. Toàn không biết gì cả, Ninh gia thật là có ý tứ, Chu Dịch tầm mắt dừng ở Ninh Vi Vi trên người, khóe miệng hơi hơi gợi lên độ cung. Toàn bộ Ninh gia cũng chỉ có như vậy một cái ngu xuẩn. Hắn cũng đi theo nhẹ nhàng cười cười. Kỳ thật ta cũng rất tò mò quốc nội pizza là cái dạng gì. Không bằng liền đi ăn pizza đi. Đứa nhỏ này quá sẽ làm người. Nhưng dù sao cũng là khách nhân. Vẫn là chính mình ca ca hai tử. Chu Khải Tuyết chính là lại bất công cũng không thể tại đây loại thời điểm nghe cái này tiểu phôi. Đản nói. Ngươi đừng lý nàng, ta mang ngươi đi ăn một nhà tiệm ăn tại ra cửa hàng. Thuận đường đi pizza hất cấp cái này tiểu gia hỏa đóng gói một cái pizza là được. Bất công, chương 49 Chu Dịch liền ở Ninh gia ở lại. Hắn bởi vì có công tác, thường xuyên đi sớm về trễ. Kim Lộ không thế nào thấy được đến hắn. Khảo xong thì Kim Lộ siêu cấp sảng, nhưng là còn không có sảng hai ngày. Thật là ngượng ngùng, nhưng Hạo Thiên vẫn luôn la hét ầm ĩ muốn lại đây tìm Ninh Nghiên chơi. Cho nên, Trương Mẫu cười ha hả nói, Chu Khải Tuyết hôm nay cùng thích phu nhân đi ra ngoài đi dạo phố. Trong nhà chỉ có Ninh Duy một cái đại nhân, Trương gia chính là chọn thời gian này lại đây muốn thúc đẩy Ninh Nghiên cùng Trương Hạo Thiên sự. Tình, rốt cuộc nhà mình nhi tử khó được biểu hiện ra đối một người như vậy thích bộ dáng. Bọn họ làm phụ mẫu tự nhiên hy vọng có thể thỏa mãn nhi tử yêu cầu này. Rốt cuộc Chu Khải Tuyết khó đối phó. Ninh Duy cái này duy lợi là đầu người dễ đối phó nhiều. đặc biệt là Ninh gia sinh ý bây giờ còn có cầu với Trương gia. Trương Mẫu khóe miệng ý cười càng thêm sáng lạn, Ninh Duy nhìn Trương Mẫu mang đến hai cái nhi tử. Trong lòng khẽ nhúc nhích, nếu thật sự muốn đem Tiểu Nghiên gả đi ra ngoài nói. Trương Dự không thể nghi ngờ là tốt nhất người được chọn. Trương gia người thừa kế, ôn hòa hào phóng, đáng tiếc, cũng là, tiểu hài tử rốt cuộc ham chơi. Tiểu Nghiên, ngươi mang theo Hạo Thiên đi hoa viên chơi đi. Ba ba cùng ngươi Trương A Di có một số việc muốn nói một chút, thái độ của hắn có điều hòa hoãn. Cũng không có đương trường cự tuyệt. Tỷ tỷ, ta muốn cùng tỷ tỷ chơi, nào đó si ngốc ngốc tử cao hứng cực kỳ. Trương Dự đến bây giờ cũng đều không hiểu nhà mình đệ đệ tâm tư. Tiểu hài tử biến đến quá nhanh, hắn nhìn về phía Kim Lộ, trên cao nhìn xuống thị giác chỉ có thể chú ý tới khẽ run như cánh bướm lông mi cùng với khóe miệng. Nàng ý cười, là cái thức tốt nữ hài tử. Hắn mím môi, nói thật, hắn cũng cảm thấy đem nàng gả cho chính mình đệ đệ có chút đáng tiếc. Đang nghĩ ngợi tới, bên kia nữ hài bỗng nhiên ngước mắt, trong mắt hình như có lộng lẫy tinh quang. Nàng hướng hắn cười cười, như là một con nghịch ngợm tiểu tinh linh. Nàng nói qua thích hắn, Trương Dự tâm đều run rẩy, trầm mặc hai giây, mới giơ lên một mặt ôn hòa khéo léo tươi cười làm đáp lại. Một bên Ninh Vi Vi vừa nghe đến những lời này lại lòng nóng như lửa đốt. Này tuyệt đối không thể, Tiểu Nghiên cái kia tính cách quá ác liệt, không chừng đơn độc cùng Hạo Thiên đi ra ngoài, sẽ đối Hạo Thiên làm cái gì quá phận sự tình, lần trước liền đem Hạo Thiên tay cấp làm đau. Này, tuyệt đối không được, Ninh Vi Vi hơi hơi hé miệng, lời nói chút nào bất quá đầu óc, trực tiếp đứng ra nôn nóng mà mở miệng nói. Ba ba, vẫn là làm ta mang theo Hạo Thiên đi chơi đi, những lời này vừa ra khỏi miệng. Ở đây vài người sắc mặt nháy mắt xuất sắc đi lên. Ninh Duy sắc mặt khó coi thấu, trên tay động tác đều ngừng lại. Vi Vi đây là có ý tứ gì? Nhân ra trướng mắt nàng. Nàng còn muốn thượng cột hướng lên trên bò sao? Quả thực mất mặt ném về đến nhà. Trương Mẫu liền không có như vậy dễ nói chuyện. Nguyên bản đối Kim Lộ còn rất hòa thuận. Nhìn về phía Ninh Vi Vi đôi mắt lại là trần trụi mà xem thường. Nâng chung trà lên uống một ngụm trà. Trong miệng không mặn không nhạt nói. Vẫn là đừng đi, ta cảm thấy làm Tiểu Nghiên mang theo Hạo Thiên chơi là đủ rồi. Ninh Vi Vi IQ thấp đến làm người. Giận xôi, căn bản không hiểu những người này ý tứ. Nàng trong lòng thực lo lắng Hạo Thiên. Rốt cuộc Kim Lộ là cái hỉ nộ không chừng người. Nhưng cũng không có nói nữa. Chờ hai người đi rồi lúc sau. Nàng vội vàng theo đi lên. Không hề có chú ý tới phía sau Ninh Duy dị thường khó coi thần sắc. Trương Mẫu đem chén trà đặt ở trên bàn. Trong miệng nhàn nhạt nói. Dù sao cũng là dưỡng nữ. Thật đúng là thượng không được mặt bàn a, Ninh Duy trừ trừ khóe miệng. Không nói chuyện, Ninh gia hoa viên trồng đầy quý báu hoa cỏ cây cối. Còn có một cái xanh biếc đại mặt cỏ, Kim Lộ mang theo hắn đi hoa viên, mới vừa ra những người đó tầm mắt phạm vi, liền trực tiếp ném ra hắn tay, móc ra một khối khăn thong thả ung dung mà trà lau xuống tay. Vẻ mặt ghét bỏ. Phảng phất vừa rồi chạm vào đổ cái gì làm người ghê tởm đồ vật giống nhau. Vừa thấy đến người này, tâm tình đều không xong thực a. Thiếu niên dị sắc đồng tử bay nhanh mà hiện lên một tia âm ngoan. Tiện nhân này, cùng Vi Vi so sánh với quả thực quá ghê tởm, khó trách Vi Vi đối nàng không hề biện pháp, chỉ có thể bị khí khóc. Hắn bây giờ còn có phải dùng đến nàng địa phương. Dù sao không có giá trị lợi dụng lúc sau liền có thể đem người này giết chết. Hắn đành phải giơ lên ngây ngốc mặt, hướng tới nàng duỗi tay. Tỷ tỷ, chúng ta cùng nhau chơi. Nào biết thiếu nữ không có sinh khí. Cặp kia đôi mắt dừng ở hắn trên người. Bỗng nhiên cong cong khóe miệng, ác liệt người xấu bộ dáng. Hảo a, ngươi giúp ta làm chuyện. Ta liền cùng ngươi cùng nhau chơi, nếu như vậy tưởng chơi giả ngu trò chơi. Kia nàng liền bồi hắn chơi cái đủ, làm hắn không chết, Kim Lộ tên liền đảo lại viết, ân, ta đều nghe tỉ tỉ, Trương Hạo Thiên trên mặt còn ở ngây ngô cười. Trong lòng lại kéo vang lên cảnh báo, chỉ thấy nữ hài ngón tay chỉ hướng chỗ nào đó, cả người lười biếng mà dựa vào tiểu đình tử thượng, người giúp ta đi đem cái kia cầu cầu thượng dây xích cấp thả. Ta liền mang ngươi đi chơi, Trương Hạo Thiên nhìn nàng ngón tay chỉ hướng địa phương. Cả người đều không tốt, đó là một con tàng ngao, cao hơn nửa người thật lớn động vật, trên người da lông du quang tỏa sáng. Thời gian này tàng ngao đang ở ăn xương cốt, sắc nhọn răng nanh nháy mắt liền đem xương cốt cắn. Trương Hạo Thiên chân mềm, sợ hãi cảm từ trong xương cốt sinh ra, trong miệng nghiến răng nghiến lợi, tiện nhân này. Quả nhiên là tưởng giết chết hắn. Kim Lộ đương nhiên biết Trương Hạo Thiên sợ cầu, không sợ liền không hảo chơi a. Đương nhiên, nếu là ngươi không đi cũng bình thường, nhưng ngươi không phải thực hy vọng cùng ta cùng nhau chơi sao? Đúng không, Hạo Thiên? Thiếu nữ ngửa đầu, cười tủm tỉm mà nói những lời này, đen nhánh trong mắt tràn đầy ác liệt cùng trêu đùa. Nàng như là vô tình mà bỗng nhiên bỏ thêm một câu. Nghe nói ngốc tử thực cố chấp nghe lời a. Hết chương.